Vô địch thiên hạ, chương 1650, toàn bộ trấn sát. Góc truyện audio.com. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu thanh âm vừa mới rơi xuống. Một tiếng ầm ầm nổ vang, một đoàn kinh khủng hủy diệt năng lượng hướng tứ phương quét sạch ra. Một vị thiên quân thập giai đồ thần môn thái thượng trưởng lão lựa chọn tự bảo. Tiếp theo, từng tiếng ầm ầm nổ vang không ngừng vang lên. Theo vạn cổ chi thành không ngừng oanh áp xuống tới. Tại tử vong cưỡng bức dưới, đồ thần môn cao thủ lần lượt lựa chọn tự bảo. Nhìn xem đồ thần môn các cao thủ lần lượt tự bảo, cái kia kinh khủng hủy diệt tính năng lượng tạo thành từng cái hủy diệt lỗ đen. Bộ tộc ma hạt đệ tử ai cũng sợ mất mật. Những này hủy diệt lỗ đen, cho dù là đại đế sơ giai cường giả rơi vào đi, chỉ sợ đều muốn vẫn lạc. Bất quá, để bộ tộc ma hạt chúng đệ tử trong lòng buông lỏng chính là, vô luận đồ thần môn các cao thủ như thế nào tự bảo, vô luận cái kia hủy diệt lỗ đen có bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều không thể xông phá vạn cổ chi thành lồng ánh sáng. Mà lại, đám người phát hiện, mỗi khi một cái đồ thần môn cao thủ tự bảo sau hóa thành huyết vụ, trong nháy mắt liền bị vạn cổ chi thành thu nạp rơi, dung nhập vạn cổ chi thành tường thành bên trong. Vạn cổ chi thành thu nạp mất rồi những này đồ thần môn cao thủ tự bạo huyết vụ về sau, càng là quang mang đại thịnh. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu bọn người thấy thế, trong lòng càng là tuyệt vọng. Ta nguyện ý đầu nhập Minh Vương tổ chức. Rốt cục, đồ thần môn một vị thái thượng trưởng lão mở miệng cầu xin tha thứ. Ta cũng nguyện ý đầu nhập Minh Vương tổ chức. Cái khác một chút đồ thần môn cao thủ cũng nhao nhao mở miệng. Các ngươi những này phản đồ. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu phẫn nộ vừa hô, đưa tay một trường, liền đem mấy cái kia mở miệng muốn đầu nhập Minh Vương tổ chức. Một trường vỗ bảo, bất quá, đồ thần môn lão tổ Cao Vu một trường về sau, không chỉ có không thể ngăn cản đồ thần môn các cao thủ, ngược lại càng thêm kích thích đồ thần môn đám người hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, vô số mở miệng tuyên thệ muốn đầu nhập Minh Vương tổ chức càng nhiều bắt đầu. Hoàng Tiểu Long ngồi tại Hắc Long bảo tọa phía trên, sắc mặt hờ hững vô tình. Vạn cổ chi thành tiếp tục oanh áp xuống tới. Rốt cục, từng cái đồ thần môn thiên quân cao giai cường giả không chịu nổi vạn cổ chi thành trọng áp chi lực, nhao nhao bạo thành từng đám huyết vụ, sau đó bị vạn cổ chi thành thu nạp. Bộ tộc ma hạt đám người yên tĩnh im ắng. Đây chính là từng cái thiên quân cao giai cường giả a. Một cái siêu cấp thế lực, trải qua vô số năm lắng đọng, tốn hao vô số hỗn độn linh dược, mới có thể bồi dưỡng được một cái đại đế cảnh cường giả. Nhưng là bồi dưỡng một cái thiên quân cao giai cường giả đồng dạng không dễ. Đồng dạng cần tốn hao vô số hỗn độn linh dược. Thiên quân cao giai cường giả đối với bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực đều là bảo bối. Nhưng là bây giờ, từng cái thiên quân cao giai cường giả không ngừng vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn. Mỗi khi một cái thiên quân cao giai cường giả bạo thành một đoàn huyết vụ, cái kia to lớn nổ vang âm thanh, liền để bộ tộc ma hạt chúng đệ tử trong lòng nhảy một cái. Chủ nhân, đồ thần môn những cái kia đầu nhập thái thượng trưởng lão, chúng ta có phải hay không? Lúc này, bộ tộc ma hạt lão tổ Thạch Nhất Hải cẩn thận từng ly từng tí đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Nhìn xem từng cái thiên quân cao giai cường giả bị vạn cổ chi thành chấn sát mà chết, bộ tộc ma hạt lão tổ Thạch Nhất Hải tâm cái kia đau. Toàn bộ tộc ma hạt, đại đế cường giả, cũng mới 11 cái. Trừ bỏ phản bội 3 cái kia, hiện tại cũng chỉ còn lại 8 cái. Nếu là có một nhóm lớn thiên quân cao giai cường giả gia nhập bộ tộc ma hạt, cái kia bộ tộc ma hạt thế lực tất nhiên tăng nhiều. Hoàng Tiểu Long nhìn bộ tộc ma hạt lão tổ Thạch Nhất Hải một chút, nói ra, đau lòng. Bộ tộc ma hạt lão tổ Thạch Nhất Hải sững sờ, cũng có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Vâng, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Thiên quân cao giai mà thôi. Về sau chúng ta Minh Vương tổ chức thống nhất toàn bộ địa ngục tam giới. Thiên quân cao giai tính là gì? Bộ tộc Ma Hạt Lão Tổ Thạch Nhất Hải. Tộc trưởng Thạch Thông bọn người không khỏi ngẩn ngơ. Chủ nhân nói đúng lắm. Là thuộc hạ ngu muội. Bộ tộc Ma Hạt Lão Tổ Thạch Nhất Hải cung kính nói. Không nói nữa cái gì. Hoàn toàn chính xác. Về sau Minh Vương tổ chức thế tất thống nhất toàn bộ địa ngục tam giới. Chỉ là thiên quân cao giai tính là gì? Người khác có lẽ làm không được. Nhưng là, chủ nhân hắn thế nhưng là mới địa ngục chi chủ. Mà lại đã thành công tiếp nhận địa ngục chi chủ truyền thừa. Thống nhất địa ngục tam giới. Đó là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Mặc dù vạn cổ chi thành tại trăm vị đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi khống chế dưới. Không ngừng hướng đồ thần môn đám người triển áp xuống tới. Nhưng là, bởi vì đồ thần môn các cao thủ ra sức ngăn cản. Cho nên, khi oanh ép đến ngàn mét trên không lúc, tốc độ bắt đầu chậm lại. Dù là như thế, đồ thần môn các cao thủ vẫn không cách nào ngăn cản tử thần bộ pháp tới gần. Cuối cùng, chỉ còn lại có thiên quân thập giai trở lên cường giả. Tại vạn cổ chi thành thu nạp đồ thần môn vô số cao thủ tinh huyết. Thần khí về sau, toàn bộ vạn cổ chi thành trên tường thành, bắt đầu hiển hiện từng cái thần bí hình văn. Những này thần bí hình văn, tản ra trấn áp hết thảy khí tức khủng bố. Hoàng Tiểu Long có thể cảm nhận được rõ ràng ra vạn cổ chi thành uy lực đang không ngừng tăng lên. Thành công tiếp nhận địa ngục chi chủ truyền thừa về sau. Hoàng Tiểu Long trong trí nhớ biết. Cái này vạn cổ chi thành. Chấn sát cường giả càng nhiều. Thu nạp những cường giả này tinh huyết. Thần khí càng nhiều. Như vậy, uy lực liền sẽ càng mạnh. Cái này vạn cổ chi thành. Mặc dù là một kiện hồng mông chí bảo. Nhưng là hồng mông chí bảo bên trong. Cũng có phân chia mạnh yếu. Giống viễn cổ thiên đế món kia viễn cổ thiên đình, chính là mạnh nhất mấy món hồng mông chí bảo. Hiện tại vạn cổ chi thành so sánh viễn cổ thiên đình, còn muốn kém hơn không ít. Nhưng là, chỉ cần vạn cổ chi thành chấn sát đủ nhiều cường giả, thu nạp đủ nhiều cao thủ tinh huyết, thần khí, như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, vạn cổ chi thành liền sẽ gặp phải viễn cổ thiên đình. Thậm chí vượt qua viễn cổ thiên đình, mà trở thành hồng mông chí bảo đệ nhất. Một ngày đi qua, cuối cùng, chỉ còn lại có đồ thần môn đại đế cảnh trở lên lão tổ tại mạnh nhưng trèo trống. Bất quá, mặc cho ai đều nhìn ra được, đồ thần môn đại đế lão tổ bị chấn sát là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Khi hai ngày đi qua, chỉ còn lại có đại đế trung giai trở lên đồ thần môn lão tổ. Khi ba ngày đi qua, chỉ còn lại có đại đế cao giai. Ngày thứ tư, chỉ còn lại có đồ thần môn lão tổ cao vô cùng Trương Hiếu Mông hai người. Nhìn xem đồ thần môn từng cái đại đế lão tổ bị chấn sát ở trước mắt. Bộ tộc Ma Hạt mọi người không có cái nào không hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày thứ năm, cuối cùng, vạn cổ chi thành triệt để oanh ép mà xuống. Đồ thần môn lão tổ cao vô cùng Trương Hiếu Mông hai người phát ra tuyệt vọng gầm thét. Trực tiếp bị đánh vào lòng đất dãy núi chỗ sâu. Vạn cổ chi thành thu nạp hai người tinh huyết. Thần khí về sau, càng là quang mang diệu động. Toàn bộ bộ tộc Ma Hạt trên cung điện không, đều bị vạn cổ chi thành quang mang bao phủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vẫy tay. Cái kia vạn cổ chi thành không ngừng thu nhỏ. Sau đó biến thành lớn chừng bàn tay. Rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên bàn tay. Cái kia trăm vị minh vệ khôi lỗi thối lui đến Hoàng Tiểu Long bên người. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ nhìn xem trong tay vạn cổ chi thành. Hồng mông chí bảo chính là hồng mông chí bảo. Uy lực này, kinh khủng như vậy. Đến lúc đó, nếu là hắn tìm tới viễn cổ thiên đình cái này hồng mông chí bảo. Đến lúc đó. Hai kiện hồng mông chí bảo một phát, chỉ sợ ngay cả siêu việt đại đế cảnh giới đều có thể chấn sát. Đương nhiên, Đến lúc đó, hắn đến có đầy đủ thực lực mới được. Gió đang gào thét, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ bộ tộc Ma Hạt. Bộ tộc Ma Hạt đám người sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không ai dám mở miệng. Đồ thần môn 1 tỷ đại quân. Cứ như vậy toàn bộ trấn sát. Một cái đều không có trốn. Thạch Nhất Hải. Để cho người ta quét sạch chiến trường. Sau khi Hoàng Tiểu Long đối với Thạch Nhất Hải nói. Hiện tại, nên kiềm chế lấy được chiến lợi phẩm thời điểm. Đồ thần môn các cao thủ không gian giới trì. Đồ tốt cũng không thiếu đi. Cách chương.